Chiến thần Cuồng Phong, chương 1002. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1002 Tỷ Xương và Đan Điền. Hai điểm này có thể nói là hai khởi điểm của dân luyện võ. Một người muốn nâng cao cảnh giới thì điều đầu tiên cần thay đổi đó chính là tố chất của tủy xương. Thậm chí có thể nói, tủy xương của một người luyện võ chứa đựng tất cả tu vi của người này. Cường giả trong cảnh giới tông sư đỉnh, thân thể chịu trọng thương, rơi xuống giới của ám kình đỉnh. Nhưng bề ngoài của người này lại không có vết thương nào là hậu quả của việc này. Vậy thì chỉ có một khả năng, một phần lớn tủy xương chứa tu vi của người này đã bị hư hại. Những bí mật chưa được lan truyền của kinh thành đại hạ. Nguyên nhân thực sự khiến chiến thần Thiên Vũ sụp đổ, ngay hôm nay đã bị Mộc Dung chỉ phá giải. Tân Thiên Lâm là đời thế hệ thứ hai ăn không ngồi rồi. Sao? Lại có thể tẩm ngầm tâm ngầm. Trong tình hình gần như không ai biết đến. Đạt được cảnh giới tông sư đỉnh. Có năng lực vấn đỉnh Long Bảng. Anh ta là người thấp kém. Không, chuyến thăm của Tân Thiên Lâm đến khu vực Miêu Cương không liên quan gì đến hai từ thấp kém. Bốn chữ hung hăng ngang ngược hiện lên một cách sinh động trên con người anh ta. Nếu như Tân Thiên Lâm đã vững vàng thăng cấp tới cảnh giới tông sư đỉnh thì ít nhất người ở Tây Nam Miêu Cương cũng sẽ nghe ngóng được một vài lời đồn đại. Tông sư như rồng, hầu như mỗi vị tông sư, người trong giang hồ đều nghe nói tới tên của người trong cảnh giới tông sư đỉnh. Đối với mỗi người trong giang hồ, đều như sấm bên tai, tên tuổi đều lẫy lừng. Nhưng nếu không phải sau khi Tân Thiên Lâm đến Tây Nam Miêu Cương phát huy uy lực thì tất cả mọi người ở Tây Nam Miêu Cương đều sẽ nghĩ rằng Tân Thiên Lâm chính là người trong lời đố. Người vừa mới gia nhập cảnh giới tông sư, với tính cách hung hăng hống hách như vậy. Nếu Tân Thiên Lâm đã vững vàng đạt được tông sư đỉnh thì làm sao anh ta có thể không báo cho thiên hạ biết. Chỉ có duy nhất một khả năng là quá trình anh ta đạt đến cảnh giới tông sư đỉnh hoàn toàn là đáng xấu hổ. Anh ta đã cướp đoạt tủy xương của chiến thần Thiên Vũ. Đây là điều có thể khơi dậy sự phẫn nộ trong dân chúng. Ngay bây giờ, nó đã khơi dậy sự phẫn nộ của người dân khu vực Tây Nam Miêu Cương. Tân Thiên Lâm, anh thật sự không biết xấu hổ. Giọng nói đầu tiên được truyền đến từ trại Thanh Mộc. Sở dĩ anh có thể đạt tới cảnh giới tông sư đỉnh là do anh đã cướp đi tủy xương của Tân Vũ Phong. Đã thế anh lại còn hung hăng như thế. Lại còn muốn đuổi cùng diệt tận Tân Vũ Phong. Thật không biết xấu hổ. Khu vực của trại Thanh Mộc không ngừng phát ra những lời mắng chửi. Ban đầu, mọi người đều không phản ứng lại kịp với lượng thông tin này. Tuy nhiên, mọi người cũng không phải là kẻ mù. Kinh nghiệm chiến đấu của Tân Thiên Lâm hoàn toàn không xứng với cảnh giới này. Mọi người đều nhận thấy điều này. Chỉ là không quan tâm lắm. Dù sao, kinh nghiệm chiến đấu của Tân Vũ Phong và Tân Thiên Lâm chênh lệch quá xa. Bây giờ, người của trại Thanh Mộc đang lên án Tân Thiên Lâm vài câu. Mọi người đều phản ứng lại và tức giận chỉ trích Tân Thiên Lâm không biết xấu hổ. Chỉ cần mỗi người một câu thì ngay cả người trốn tránh trách nhiệm như Tân Thiên Lâm cũng phải mặt đỏ bừng vì lúng túng. Câm hết cho tôi. Tân Thiên Lâm sắc mặt đỏ bừng. Hét gân xanh trên cổ gần như căng ra trước sự dùng lực của Tân Thiên Lâm. Tôi đang nói chuyện với Tân Vũ Phong. Lo chuyện của các người đi. Tân Vũ Phong, con mẹ nó, rốt cuộc anh có dám chấp nhận thi đấu với tôi không? Trong mắt Tân Vũ Phong hiện lên một nụ cười châm chọc. Mặc dù mọi người đều đang lên án Tân Thiên Lâm, nhưng không ai thực sự tin rằng Tân Vũ Phong sẽ chấp nhận lời khiêu chiến này. Suy cho cùng, sau khi Tân Vũ Phong trải qua tự bạo, e rằng tu vi của anh cũng đã phế rồi. Lý do tại sao vừa nãy anh ta có thể phô diễn sức mạnh của mình là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của bản thân khi đã từng là một tông sư đỉnh thật sự. Cách chương.